Chương 339, ta chuyên môn khi dễ tiểu lò lì 2 năm. Hì ủ gạ hì giả xì phụ trách đi đăng ký một cái, sau đó tiến vào cổ nổ hạ thôn. Những thôn khác nỉ dạ tiến nhập cổ nổ hạ thôn khẳng định cần đăng ký A, thậm chí nếu như không phải hiện tại tổ chức chung nhận sát hoạch, những thôn khác nỉ dạ đều không thể tiến nhập cổ nổ hạ thôn. Bình thường thời kỳ nói, những thôn khác nỉ dạ tiến nhập cổ nổ hạ thôn, tuyệt đối sẽ bị coi như thám tử gián điệp xử lý, có thể trực tiếp bắt lại. Tiến nhập cổ nổ hạ thôn sau đó, thì dù rèn xạ dù tô bị thế mà lại tự mình đến nên tiếp, nhìn trước mặt hì ủ gạ hì giả si. Hì dù rèn xạ dù tô bị ánh mắt hết sức phức tạp. Đã từng hì ủ gạ hì giả xỉ xem như là dưới tay hắn nì ra, cộng thêm hì ủ gạ nhất tộc vốn chính là từ cổ nổ hạ thôn trốn tránh. Hiện tại hì dù rèn xạ dù tô bị nhìn hì ủ gạ hì giả xỉ cảm giác có điểm xấu hổ. Xì giả cùng nạ ạ kỷ không có ở nơi này, xì giả không có hứng thú thấy hì dù rèn xạ dù tô bị, mà nạ ạ kỷ thì là không muốn. Xì giả cũng không có cùng nạ ạ kỷ tại một cái. Hắn mang theo tò mò cả dìn, hạ nạ bị các nàng, đang ở cô nổ hạ thôn đầu đường đi dạo. Hoa! Hạ nạ bị nhìn bên đường ăn vặt, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, liền vội vàng kéo một cái xì ra, sau đó một tay chỉ vào bên đường bạch tuộc chiên. Ta muốn ăn. Muốn ăn chính ngươi đi mua a, nhưng là ta không có tiền á. Hạ nạ bị hủy khuất ba ba nhìn xì ra. Xì ra nhìn hạ nạ bị, lộ ra ánh nắng ấm áp nụ cười. Ngồi xổm xuống xoa xoa hạ nạ bì đầu nhỏ. Không quan hệ, không có tiền đem mình mượn nợ ở nơi nào là được rồi. Ta cảm thấy hạ nạ bì dung mạo ngươi không 40 khả ái như vậy, vậy cũng đáng giá mấy đồng tiền. Hạ nạ bì vội vã cách xa xì ra, nắm thật chặt tỉ tỉ hì nạ tạ tay. Tỉ tỉ ngươi nghe chứ a, hắn lại muốn để cho ta mượn nợ ở nơi nào, hắn chính là lớn bại hoại. Không sai, hạ nạ bì ngươi nói không sai, người này chính là tên đại bại hoại. Cờ tí nạ ha ha cười lớn nói. Chú ý hình tượng một chút có được hay không, ngươi cái này cười quá ảnh hưởng hình tượng. Ski dạ bắn một cái cờ tí nạ cái chán, sau đó hướng về bán bạch thuộc trên tiểu điếm đi tới, trực tiếp muốn một người một phần. Tuy là cảm giác không có mỉ cổ tỏ làm được ăn ngon, bất quá cũng có một phong vị khác. Nói ngươi vì sao muốn ăn bạch thuộc trên a. Ski dạ cúi đầu nhìn Hạ Nạ Bi, lúc này Hạ Nạ Bi bị nóng nước mắt đều để lại tới. Bất quá vẫn là không bỏ được nổ ra. Thật vất vả nuốt xuống sau đó, Hạ Nạ bị thở phào, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ta vẫn là lần đầu tiên ăn a, bởi vì tò mò. Hạ Nạ bị trước đây ở nhà cũng chưa từng ăn qua bạch tuộc chiên, mà ở hỏa vợ quốc đợi này 10 ngày bên trong, Mỹ Cổ Tỏ cũng chưa từng làm bạch tuộc chiên. Sĩ Dạ có chút khó tin nhìn Hạ Nạ bị, làng xương mủ cái kia biên trương ngư đốt muốn so với cổ nổ hạ thôn càng nổi tiếng, cư nhiên chưa ăn qua. Ăn thật ngon a, ta còn muốn. Hạ Nạ bị đem Sĩ Dạ trong tay cướp đi, đồng thời còn hướng về Sĩ Dạ làm một mặt quỷ. Hạ Nạ bị, không muốn như thế không lễ phép. Hì Nạ Tạ hướng về Hạ Nạ bị nói rằng, đã biết, ngược lại thích khi dễ ta đại phôi đản cũng sẽ không để ý. Hạ Nạ bị vừa cười vừa nói, không có hỉ ủ gạ hỉ ạ xì ở tình huống bên dưới, Hạ Nạ bị cũng cản rỡ không ít. Ngươi nói cái kia tên đại bại hoại. Là chỉ ta đây sao? Sĩ Dạ sắc mặt đen nhánh nhìn Hạ Nạ Bì. Không phải không phải. Hạ Nạ Bì mê mội lương tâm nói rằng. Tiểu Hạ Nạ Bì nhanh lên một chút chạy A cỡ tì nạ hướng về Hạ Nạ Bì nhắc nhở. Nếu không chạy bị Sĩ Dạ bắt lại chính là một trận trà đạp A. Nhưng mà lúc này Hạ Nạ Bì muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Bị Sĩ Dạ cho sốc lên tới. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Sĩ Dạ ca ca, ta biết ngươi là đại thiện nhân. Có thể thả ta sao? Hạ Nạ bị dùng cái loại nào non nớt trong mang theo một điểm ngọt thanh âm hô. Ha ha, Hạ Nạ bị ngươi cái này sai rồi, ta không phải đại thiện nhân, ta là ác nhân, chuyên môn khi dễ tiểu lò lì cái loại nào ác nhân. Sĩ Dạ trên mặt mang ác ý tràn đầy nụ cười. Ta cũng không dám nữa. Lần trước thời điểm ngươi cũng nói không dám, kết quả đây Sĩ Dạ ngắt một cái Hạ Nạ bị mặt, sau đó tạm thời buông tha nàng, ân. Đây chỉ là tạm thời buông tha Hạ Nạ Bì. Bây giờ đang ở bên ngoài, cho Hạ Nạ Bì chừa chút mặt mũi, chờ trở lại ở địa phương sau đó, không đem Hạ Nạ Bì cái mông đánh sưng, Sĩ Dạ liền theo cờ tỷ nạ họ. Phía trước dường như có náo nhiệt xem. Cả dìn lôi một cái Sĩ Dạ tay, sau đó chỉ vào phía trước. Nào có cái gì náo nhiệt a, con là con nít đánh lộn. Cờ tỷ nạ bĩu môi nói rằng, hoàn toàn chính xác là con nít đánh lộn, bất quá còn không có đánh nhau. Hơn nữa trong đó còn có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xạ xù kẻ ở bên kia. Đi, cờ bờ giờ giờ chúng ta đi qua nhìn một chút. Xì dạ cười cười, sau đó một tay lôi kéo cả dìn, một tay lôi kéo hì nạ tạ hướng về bên kia đi qua. Vì sao không lôi kéo ta à hạ nạ bi quyệt mồm, sau đó ánh mắt nhìn về phía cờ tì nạ. Đừng nhìn ta, ngươi trước lau một chút trên tay ngươi quần áo dính dầu mỡ rồi hay nói. Cờ tí nạ chê né tránh hạ nạ bi, miễn cho bị hạ nạ bi lau trên người tràn đầy dầu. Ghê thởm, cờ tí nạ tỉ tỉ ngươi cũng ghét bỏ ta sao hạ nạ bi tức giận từ trong túi móc ra khăn tay, xoa xoa trên tay dầu, sau đó mại chân nhỏ đuổi theo. Chờ ta một chút ta, chớ đem ta ném hạ. Hoàng hoàng trương trương đuổi theo xì dạ bọn họ chỉ biết, hạ nạ bi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy a, bình thường thời điểm không phải thích giả dạng làm lá gan rất lớn dáng vẻ sao? Cờ tỷ nạ nhìn hạ nạ bị nói rằng, ta sợ các ngươi đem ta bỏ lại. Hạ nạ bị quệt mồm nói rằng, nàng thực sự sợ, dù sao nàng vẫn chỉ là 7 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Ngươi người này, khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? U dù mạ kỳ nạ rủ tổ tức giận nhìn trên mặt vẻ vệt sáng, mang theo xa nhận thôn hộ ngạch ra hỏa. Vừa rồi chính là hắn đối với tiểu đệ của mình cổ nổ hạ mà xuất thủ, bất quá xuất thủ thời điểm, bị ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ một khối tảng đá cấp cứu xuống. Thích các ngươi cổ nổ hạ thôn ỉ vào nhiều người sao? Cản cụ rổ khinh thường nhìn bốn phía, nhìn vây lại người, rêu cợt nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bị chọc giận, xung động liền muốn xuất thủ. Người tên ngu ngốc này, không nên tìm phiền phức. Sạ cụ ra một quyền đánh vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đỉnh đầu, để bản muốn xuất thủ giáo huấn phách lối cản cụ rổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vô cùng phiền muộn. Có ý tứ, hồ lô hoa cư nhiên không ở xí giả sau khi đi tới, nhìn một màn này, nhịn không được lộ ra có ý biểu tình. Không riêng gì hồ lô hoa gả ạ giả không ở, cây quạt nữ tệ ạ gì cũng không ở nơi này, cũng chỉ có cản cụ rổ chính mình. Hai anh, các ngươi chờ xem. Cản cụ rồ đang không có người khuyên ngăn trở ngăn lại tình huống bên dưới, cư nhiên chính mình tỉnh táo lại, không có xung động đánh đập tàn nhẫn. Xem ra cản cụ rồ cũng không nốc, biết mình hiện tại thân ở cổ nổ hạ thôn, không thể quá kiêu ngạo động thủ. Ghê tởm, người này rốt cuộc là người nào a? Căn bản cũng không giống như là chúng ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Sạ cụ dạ chứng kiến đối phương ly khai, cảm giác có chút tức giận. Sách, không có đánh đứng lên. Thật là đáng tiếc A Sĩ Dạ nhìn thả câu ngoan thoại sau đó, rời đi cản cụ rồ, nhìn không được lắc đầu. Mấy đứa trẻ mà đã, cho dù đánh nhau cũng không có gì để nhìn. Cờ tí nạ ngáp một cái, biểu thị vô cùng buồn chán. Không phải, kỳ thực ta cũng không phải tới xem bọn họ đánh nhau, ta vốn là muốn cùng Tiểu Ly Miêu chào hỏi. Đáng tiếc Tiểu Ly Miêu chưa tư nở dê xuất hiện A Tiểu Ly Miêu. Cờ tí nạ nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ. Tiểu Ly Miêu là ai á? Tiểu Ly Miêu chính là nhất vị sủ cả cụ. Lúc đầu chứng kiến cản cụ rồ, còn tưởng rằng gà ạ dạ khẳng định ở, đáng tiếc không ở a.